Nữ đế đại nghiệp, chương 19, từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con mệt cả một ngày rồi. Về nghỉ ngơi đi, những chuyện tiếp theo, để mẹ sắp xếp. Bác tước phu nhân Trần Thị nhìn Tô Minh Hằng đầy vẻ mệt mỏi. Suy cho cùng thì vẫn thương con. Dường như nhớ ra gì đó. Chỉ vào Tô Minh Hằng nói. Đêm nay con ngoan ngoãn ở trong phủ. Không cho phép đi Minh Nguyệt Quán tìm con ca kỹ đó. Hiện giờ Tạ lão vẫn đang ở Biện Kinh. Bớt phóng túng chút đi. Cả Tạ phủ trên dưới vì Tạ lão gia tử bệnh nặng, ai ai cũng tỏ vẻ buồn rầu lo lắng. Đến tối, Tạ gia cũng không gióng trống khua chiêng làm tiệc tẩy trần cho Tạ nhị gia và Tạ ngũ lang. Lục lang cùng với hai tiểu bối cùng tộc, Tạ đại gia và Tạ nhị gia đều ở trong viện của Tạ lão thái gia hầu bệnh. Ngược lại thứ tử của Tạ đại gia Tạ gia nhị lang Tạ Vân Kính chuẩn bị bàn tiệc mời đám ngũ lang dùng cơm. Tạ Vân Sơ tất nhiên cũng được mời. Tạ Vân Sơ lấy lý do thân thể khó chịu. Chỉ muốn tắm gội xong thì nghỉ ngơi sớm nên từ chối. Trước kia Tạ Lục Lang thần đồng trời sinh. Mắt cao hơn đỉnh. Bình thường cũng không lui tới với thứ tử trong tộc. Tạ nhị gia cũng không miễn cưỡng. Ngay lúc Tạ Vân Sơ vừa tắm xong. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Tạ nhị gia đưa ngụy quản gia. Sắc mặt u ám vội vã tới sân nhỏ nơi Tạ Vân Sơ nghỉ ngơi. Vừa vào cửa, Tạ nhị gia liền tức giận hét lên với Nguyên Bảo đang trải giường chiếu. Ra ngoài, Nguyên Bảo giật mình, lén liếc Tạ Vân Sơ rồi lui ra ngoài. Ngươi làm tốt lắm, Tạ nhị gia ngồi xuống ghế mềm. Nhìn Tạ Vân Sơ trước mặt, mặt căng ra quở mắng. Nếu không phải lúc trên thuyền ngươi cố chấp kéo tổ phụ ngươi vào. Cùng ngươi đi Tô gia diễn kịch, khiến Tô gia bị dồn ép. Tô gia có đến mức phải chó cùng rứt dậu. Dùng bạc cho người đi tung tin đồn khắp nơi. Vấy bẩn trưởng tỷ ngươi vụng trộm với kẻ khác. Chuyện này nếu làm ầm lên. Không chỉ trưởng tỷ ngươi không sống nổi. Cô mẫu ngươi và các cô nương Tô gia chỉ có nước nhảy xuống sông. Ngươi rốt cuộc là đang cứu trưởng tỷ ngươi hay muốn hại chết nó. Trước khi Tạ nhị gia đến. Còn không dám nói chuyện này cho Tạ lão thái gia biết. Vốn muốn xem Tạ Vân Sơ có cách gì không. Ai ngờ vừa nhìn thấy Tạ Vân Sơ liền không khống chế được lửa giận. Không nhịn được mà giáo huấn Tạ Vân Sơ một trận. Tạ Vân Sơ ngước mắt nhìn ngụy quản gia. Ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, bác tước phủ đã hành động. Ngụy quản gia, bắt được người mà bác tước phủ phái đi tung tin đồn chưa? Tạ Vân Sơ hỏi. Ngụy quản gia vội tiến lên cung kính trả lời. Thưa Lục Lang, bắt được 5 người, dùng làm nhân chứng. Có gây ra động tĩnh gì không? Tạ Vân Sơ lại hỏi. Ngụy quản gia ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Sơ. Nhất thời không hiểu. Tạ Vân Sơ hy vọng gây ra động tĩnh hay là không gây ra động tĩnh? Ông nhìn Tạ nhị gia. Lại nhìn Tạ Vân Sơ nói. Dù sao đây cũng là Biện Kinh. Sợ kinh động đến tuần tra kinh thành. Liền nhẹ nhàng bắt người về. Nên không gây ra động tĩnh gì. Nếu đã không gây ra động tĩnh gì. Thì gây ra một chút động tĩnh đi. Tạ Vân Sơ mỉm cười. Nàng nhìn ngụy quản gia dứt khoát. Ngụy quản gia phái người bắt hết đám người thu bạc của bác tước phủ. Tung tin đồn về trưởng tỷ. Tốt nhất là trong lúc tuần tra kinh thành đang tuần tra thì tạo ra chút động tĩnh. Cứ nói thật vì sao lại bắt người. Cứ nói là người của phủ lễ bộ thị lang. Là chủ tử ra lệnh bắt người. Sáng sớm ngày mai báo quan. Tạ Vân Sơ quay lại bái lễ Tạ nhị gia. Phụ thân, bác tước phủ làm vấy bẩn danh tiết của trưởng tỷ. Xấu xa độc ác, muốn ép chết nữ quyến Tạ thị chúng ta. Một điểm yếu như thế lại tự dâng đến cho chúng ta. Chúng ta nhân cơ hội đêm nay liền danh chính ngôn thuận làm lớn chuyện này lên. Tốt nhất là làm kinh động cả kinh thành. Phụ thân đi gặp tổ phụ trước. Bẩm báo rõ việc này. Lục lang thay y phục xong sẽ đến ngay, cách trương.